Tôi rưng rưng nước mắt làm công. Chương 1 tôi lại. Khóc chuyện audio.com. Tôi lại. Pudding Vic Soi. WordPress.com. Nói chính xác hơn thì thi thể tôi hoàn toàn lạnh lẽo. Người đàn ông với vẻ mặt không cảm xúc đang ôm lấy thi thể tôi là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao nửa đêm cậu ta lại đến nhà xác ở bệnh viện để trộm thi thể của tôi. Nhưng ban ngày, cậu ta đã nhét một tấm thẻ đen vào túi áo bên ngực trái của tôi rồi nói với vẻ mặt ghét bỏ. Mày muốn trả nợ ư? Mày cứ rửa mông sạch sẽ rồi ngủ với tao. Mày thấy sao? Trời đất chứng giám, người anh em ngu ngốc này của tôi không phải bị xuyên qua thì chính là hỏng não. Pudding Vic Soi, WordPress.com, đêm khuya yên tĩnh có một người, một xác và một quỷ. Tôi vẫn không nhịn được muốn bóp cổ số mệnh. Có ai ở đây không? Biến thái kìa, thật lâu sau, cuối cùng ông trời cũng chậm rãi trả lời tôi. Một giọng nói cực kỳ dè dặt vang lên. Xin hỏi, anh là trai thẳng đúng không? Một chiếc mũ đội đầu tỏa ra ánh sáng xanh có mũi có mắt. Ở đây không phải tôi nói xúc phạm vật này mà là tôi đang nói thật. Chào hỏi, anh, xin chào anh, tôi tên là Ngỗng Trắng và là hệ thống thực tập sinh của Liên minh Ngược Tra Công. Xin hỏi, anh là trai thẳng đúng không? Trai thẳng ư, tôi cười khẩy, chỉ vào người anh em có đôi mắt gấu trúc của mình rồi nắm tay thành quả đấm. Mày có nhìn thấy không? Ông đây thà gãy chứ không cong đấy. Ánh sáng của mũ xanh chợt lóe lên, có vẻ như nó đang thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nó nói nghiêm túc, anh muốn sống lại không? Tôi có thể giúp anh, chỉ cần anh gia nhập liên minh ngược tra công. Tôi không muốn sống lại. Tôi ngắt lời nón xanh, tôi không có hứng thú với chuyện đó. Tôi thấy làm quỷ chơi vui lắm. Đèn đường mờ tối, cậu ta ném người đàn ông dường như đang ngủ say trên ghế sau rồi quang minh chính đại rời khỏi nơi đó. Khi tôi đang thuận theo cơn gió để đuổi kịp người anh em thì nón xanh liên tục chặn đường của tôi. Giọng nói của nó rất kích động. Tại sao, sống lại có gì không tốt? Bao nhiêu người chết rồi cầu được sống lại cũng không có một cơ hội như anh đấy. Ông đây đang nợ cả đống tiền, còn sống là lại phải trả nợ. Tôi giang tay ra, chẳng bằng chết đi cho xong. Càng đáng giận hơn là ban ngày. Anh em tốt của tôi muốn ngủ với tôi đấy. Mẹ nó, buổi tối cậu ta còn dám đi trộm thi thể của tôi. Bây giờ tôi đã biến thành quỷ. Nếu tôi không hù chết cậu ta thì sẽ không nuốt trôi cục tức này. Cậu nhường đường chút đi. Nón xanh, cậu đang cản đường tôi đó. Rõ ràng tên tôi là Ngỗng Trắng. Nón xanh bị tôi vỗ vào đầu. Nó hùng hổ nói, thời gian không còn nhiều đâu. Chỉ cần anh gia nhập liên minh của chúng tôi, hệ thống đây chẳng những giúp anh sống lại mà còn thay anh trả tiền. Không phải được rồi sao? Đây, tôi sờ đầu mũ xanh, lờ đi thứ ánh sáng xanh quỷ dị đó. Tôi cảm thấy cái mũ mềm mại này cũng không tồi. Tấm lòng thành đó được đấy. Với một nụ cười híp mắt, tôi và mũ xanh đã đạt thành hiệp ước, trong một gian phòng trống màu xanh. Nón xanh lấy thái độ hết sức nghiêm túc tiến hành truyền dạy những gì cần biết khi mới vào liên minh cho tôi. Sự tấn công của văn tra công tiện thụ đang tràn lan khắp nơi. Nhân vật thụ chính chân thành, lương thiện và xinh đẹp luôn bị tra công chiếm hữu làm của riêng không chịu rời bỏ. Dù các nhân vật thụ trải qua chuyện công ngoại tình, bạo hành gia đình và bị nhục mạ cả thể xác lẫn tinh thần thì cuối cùng họ vẫn mềm lòng tha thứ cho cha công vì những khổ nhục kế cùng vài giọt nước. Mắt của hắn, thụ vứt bỏ chung khuyển công rồi không oán không hận cùng cha công dây dưa cả đời. Tạo thành một kết cục he, thể loại ngược văn này làm tâm hồn độc giả bị tổn thương nghiêm trọng. Khiến họ không còn tin tưởng vào tình yêu. Tổ chức hệ thống liên minh ngược tra công được thành lập từ vô số mong muốn chân thành hành hạ tra công của các độc giả. Chúng tôi chỉ có một sứ mệnh duy nhất, trợ giúp các ký chủ xuyên đến văn, tra công tiện thụ, cải tạo văn ngược luyến tình thân thành văn tình cảm ngọt sủng để các độc giả có những trải nghiệm tốt đẹp khi đọc truyện. Để các thụ chính không còn bị tra công ngược tôi trăm ngàn lần, nhưng tình yêu của tôi đối với tra công vẫn như lúc ban đầu. mà đổi thành Công và Thụ dắt tay nhau đi đến con đường tình yêu đích thực. Pudding Vixoy, WordPress.com kể từ bây giờ, anh phải khiến nhóm cha Công khóc lóc thảm thiết, hoài nghi cuộc đời mình và bị mọi người xa lánh sống cô độc đến hết quãng đời còn lại. Vẻ mặt của Nón Xanh rất nghiêm túc kể lể đến câu cuối cùng. Dù sao, với liên minh ngược cha Công mà nói, anh ngược tâm ngược thân cha Công như thế nào cũng được. Tôi khép lại quyển tiểu thuyết đùi to của nhà đầu tư. Tôi thấy hơi đau mắt, thật ra tôi là trai thẳng nên không thích ứng lắm với thế giới trò chơi giữa hai người đàn ông. Anh, tôi có nỗi khổ riêng. Nón Xanh khóc lóc đến nước mắt nước mũi làm ướt đẫm chiếc mũ rồi mới trả lời. Ký chủ đầu tiên của tôi là một tên gay háo sắc táo bạo. Y quỳ gối dưới quần tây của cha Công đến không bò dậy nổi. Chẳng những vậy, y còn không làm việc đàng hoàng mà lại lăn trên giường với cha Công. Tên gay chết tiệt này còn kéo cả vai chính thuần khiết thiện lương lăn cùng. Ghê tởm, hu hu hu, y làm vai chính tức đến nỗi ngã xuống cầu thang rồi sinh non hu hu hu. Ngược cha bị đánh giá âm nên liên minh khấu trừ tiền thưởng của tôi. Khiến con đường được chuyển thành nhân viên chính thức của tôi bị kéo hai thời hạn nên đến bây giờ tôi vẫn là một nhân viên thực tập oa oa oa. Ký chủ đầu tiên, đệ, sinh non á, cậu biết cách chơi thật đấy. Người tôi run rẩy nổi hết da gà nhìn Nón Xanh khóc đến khô nước mắt và nấc lên vài tiếng. Tôi nói, chuyện đó thật sự là một kỳ tích của khoa học, song tính sinh con là chuyện bình thường. Đôi mắt mũ xanh sáng lên. Nó bám vào đầu tôi. Anh là trai thẳng, anh chắc chắn có thể chống cự được những dụ hoặc của cha Không? Anh phải hành hạ hắn. Pudding Vixoy, WordPress.com, tôi sửa lại kiểu tóc của mình rồi mới đội Nón Xanh lên. Thật ra thì không bằng mấy người mua bản quyền của tiểu thuyết cha Công. Sau đó cải biên thành truyện tranh, điện ảnh và phim truyền hình ngược cha. Lúc đó, mấy người có thể thoải mái sửa kịch bản đến khi mình hài lòng mới thôi. Hoặc mấy người cứ dứt khoát bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc tác giả viết cho mình một kết cục be. Mấy người cần gì phải lãng phí thời gian thành lập một thế giới để tôi xuyên qua tiểu thuyết ngược cha Công làm gì? Cái này, để tôi nghĩ lại đã. Nón Xanh ở trên đỉnh đầu tôi chợt im lặng. Ánh sáng trong phòng bắt đầu biến đổi thành nhiều màu sắc khác nhau. Đột nhiên có một tiếng động vang lên. Sau đó, thế giới xung quanh tôi trở nên yên tĩnh và biến thành một màu tối đen như mực. Nón Xanh, tiểu lục lục, cậu suy nghĩ xong chưa? Không có cách nào khác vì tôi sợ bóng tối. Tôi lấy chiếc mũ trên đầu xuống, đặt nó dưới chân mình rồi định đạp cho vài cái. Bơ, tại sao tôi lại ở đây? Chiếc mũ im lặng hồi lâu rồi bắt đầu hiện lên ánh sáng xanh. Nó bay lảo đảo trên đầu tôi và khoái chí làm ổ trên đó. Huệ, tôi thấy hơi choáng váng. Thế giới đùi to của nhà đầu tư đã mở ra. Chúng ta mau xuyên qua thôi nào. Nón Xanh quá phấn khích nên tôi phải cưỡng lại ý nghĩ muốn ném nó xuống. Xem kìa, nó đang đi tìm chết khi hét lên khẩu hiệu. Ngược cha Công là chuyện chúng ta chuyên nghiệp nhất. Đây là nơi các bạn biết về lịch áp chương. Pudding Vixoy, WordPress.com, cách chương.